Trung cực truyền thừa, chương 328, do dự, góc truyện audio.com, dẫn ta lên tầng thứ 7. Lâm Dịch cười nhạt một tiếng, trực tiếp nói ra, nhưng sắc mặt Y Tây Đa bỗng nhiên lại biến đổi, lập tức hít sâu một hơi, nói. Người giết ta đi, Lâm Dịch lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi làm ra chuyện tổn thương đến cổ năng. Ngươi chỉ cần mang ta lên tầng thứ 7, sau đó có thể rời đi. Nhưng Y Tây Đa lại cắn răng lắc đầu, ánh mắt kiên quyết nói. Ta không làm được, Lâm Dịch nghe vậy, sắc mặt đạm mạc đi, lập tức lạnh nhạt nhìn hắn, nói. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có thể trợ giúp gì cho ta. Thân thể Y Tây Đa run nhẹ thoáng một chút, lời của đối phương đã rất rõ ràng rồi. Hắn không giết hai người khác Lôi Tư, là vì hai người đã trợ giúp hắn. Mà bây giờ, nếu mình không có cách nào trợ giúp gì cho hắn. Có thể nghĩ vận mệnh mình như thế nào rồi. Nhưng khiến mình mang một cường giả thực lực cường đại như vậy đến căn cứ trưởng lão trọng yếu nhất cổ năng, hắn lại không làm được. Y Tây Đa cũng không phải không sợ chết, chỉ là, hắn chú trọng an nguy cổ năng hơn. Y Tây Đa lại cắn răng lần nữa, chậm rãi nói. Tựa hồ ta cũng không có gì để trợ giúp ngươi. Muốn giết thì cứ giết a. Lâm Dịch nhíu mày, thản nhiên nói. Đã như vậy, liền như ngươi mong muốn. Một tầng màng nước đột ngột xuất hiện bên người Y Tây Đa, áp lực vô cùng cường đại từ bốn hướng lập tức đè ép về phía hắn. Sắc mặt Y Tây Đa lập tức biến đổi, nhưng lập tức cắn chặt hàm răng, không phát ra tiếng nào. Toàn thân run rẩy thừa nhận áp bách cực lớn. Thần sắc Lâm Dịch Y Nguyên vẫn nhàn nhạt mà không mang theo chút tức giận nào, nói. Ngươi có thời gian một phút để cân nhắc. Thủy cầu này, một phút sau sẽ áp xúc nhỏ thành một nắm tay. Không cần mưu toan chống cự, ngươi cũng biết lực lượng của ngươi không đủ để chống cự áp bách như vậy. Y Tây Đa chỉ cảm thấy cốt cách toàn thân bị một cỗ lực lượng cường đại không ngừng đè xuống, càng ngày càng thịnh. Lực lượng trong thân thể hắn vốn cường đại, lại bị một đoàn tinh lam quang mang chăm chú giam cầm một chỗ. Căn bản không có biện pháp điều khiển, xem ra, lần này là chết chắc, Y Tây Đa âm thầm nghĩ đến, nhưng lại không có một tia biện pháp nào. Cùng lúc đó, lại hổ thẹn vì cảm xúc do dự mãnh liệt vừa rồi, thậm chí thiếu chút nữa đã đáp ứng yêu cầu đối phương. Nhìn thủ đoạn tàn khốc của đối phương, nếu quả thực mang hắn lên, chỉ sợ mình là tội nhân thiên cổ của cổ năng a. Ý thức Y Tây Đa bắt đầu mơ hồ, thanh âm xương cốt đứt gãy rõ ràng vang lên bên tai. Một cỗ đau đớn tận cùng và cảm giác hít thở không thông không ngừng tập kích đại não hắn. Cái này khiến hắn càng ngày càng mơ hồ. Mục quang Lâm Dịch vẫn y nguyên chút cải biến nào, nhàn nhạt nhìn diện tích màng nước đã chỉ còn 3-40cm. Trong màng nước Y Tây Đa cao 1m8 mấy đã hoàn toàn rút cuộn lại thành một đoàn. Sau nửa ngày, Lâm Dịch lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Màng nước lập tức đình chỉ co rút cũng bắt đầu phóng đại chậm rãi. Y Tây Đa mất đi ý thức thân thể từ không trung hạ xuống. Một cỗ màng nước, góc truyện audio.com, lại xuất hiện lần nữa. Mà thân thể Y Tây Đa lập tức bắt đầu tản mát ra lam sắc quang mang. Một lát sau, hào quang biến mất mà thương thế trên thân thể Y Tây Đa đã biến mất hoàn toàn. Không thể không nói, Y Tây Đa này đích thật là một nhân vật cương liệt. Đau đớn mãnh liệt như vậy, nhưng hắn liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa từng phát ra. Đối mặt với áp bách cường đại, mặc dù có do dự ngắn ngủi, nhưng cuối cùng vẫn thủ vững tín niệm của mình. Lâm Dịch cũng không khỏi âm thầm tán thưởng trong nội tâm. Trước kia đã từng nói qua, Lâm Dịch cũng không phải người thị sát khát máu. Dưới cơn thịnh nộ, hắn có thể nộ sát mấy trăm thậm chí ngàn người mà không nháy mắt một cái, nhưng khiến hắn giết một người mà không có bất kỳ thù hận nào với hắn, thực sự không thể xuống tay. Trước kia kể cả Đồng Nina và Khắc Lôi Tư, Lâm Dịch cũng không dễ dàng hạ sát thủ. Hết thảy chỗ hắn biểu hiện ra ngoài, đều chỉ là truyền đạt cho hai người một tin tức, hắn sẽ không chút do dự giết chết bọn hắn. Công phá phòng tuyến tâm lý tiến tới đạt được mục đích. Về phần màng nước cũng hoàn toàn do hắn điều khiển. Trong lĩnh vực hắn là thần, trong phạm vi lực lượng của hắn, dù ngươi muốn chết cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn thoáng qua Y Tây Đa trên mặt đất, Lâm Dịch nghĩ hay là đến trước người hắn, trong nháy mắt bắn ra một đạo huyết sắc năng lượng vào thân thể hắn. Đạo năng lượng này tạm thời có thể phong bế hoàn toàn tinh thần lực đối phương. Thiếu khuyết tinh thần lực hắn tự nhiên cũng không cách nào tỉnh táo lại rồi, bất quá chỉ cần hơn 3 giờ, năng lượng này sẽ biến mất. Đồng dạng như năng lượng trên người Đồng Nina và Khắc Tư Lôi. Mà 3 giờ sau, nếu hết thảy đều thuận lợi mà nói, hắn cũng sớm đã mang mẫu thân rời khỏi nơi này. Đến lúc đó, dù người cổ năng muốn tìm hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc trước phụ thân Lâm Cường dựa vào lực lượng trung tinh vị thượng giai cũng tránh được sự truy sát của tam đại thế lực truyền thừa trọn vẹn gần trăm năm. mà hôm nay cộng thêm chiến văn tăng phúc tính toán lực lượng lâm dịch cũng đạt tới đại tinh vị trung giai. Hơn nữa lại chỉ một nhà cổ năng truy sát, hắn căn bản không để trong lòng. Ôm thân thể đang hôn mê của Y Tây đã đến một nơi hẻo lánh, lâm dịch thuận tay tạo ra một thủy kính thuật lên người hắn. Một lát sau thân thể hắn hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một chút không gian vặn vẹo quái dị tại chỗ. Nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện được. Thủy kính thuật là thuật pháp tương đối thấp trong thủy hệ dị năng, thông qua nước chảy tạo thành sự khúc xạ ánh sáng, khiến người không cách nào nhìn rõ sự vật phía sau. Nhưng cũng không phải quá hoàn mỹ, không gian vặn vẹo kia là minh chứng tốt nhất. Nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là một chướng nhãn pháp. Sau khi làm tốt hết thảy, ngân mang lóe lên trên người lâm dịch, bộ dáng gia trì linh văn biến mất, khôi phục lại bộ dáng vốn có. Mà trên người hắn cũng xuất hiện một bộ trường bào, toàn thân trường bào màu trắng, kiểu dáng không khác biệt lắm trường bào trên người cổ năng. Không quan sát cẩn thận rất, góc chuyện audio.com, khó nhìn ra điểm khác thường. Đầu hắn có chút thấp thoáng một phát, vận khởi ẩn tức. Điều này có thể che giấu khí tức bản thân hắn đến trình độ lớn nhất. Mặc dù có thể có người sẽ nhìn thấy hắn, nhưng bởi vì nguyên nhân khí tức không rõ ràng, rất nhanh sẽ bỏ qua. Làm tốt hết thảy những cái này, lâm dịch mới bước về thông đạo thông lên tầng thứ hai. Đồng Nina và Khắc Lôi Tư đã rời khỏi bổn nguyên chi tháp, hai gã hộ vệ kia cũng chào hỏi với bọn hắn. Dù nhìn không thấu tâm tình bọn hắn, nhưng cũng không để ý đến, bay thẳng ra bên ngoài. Lông mày Nội Hy có chút nhíu, kỳ quái nhìn hai người. Thanh âm của hộ vệ bên cạnh lại vang lên bên tai. Hai vị đại nhân lại muốn ra ngoài sao? Bộ dáng bọn hắn thật kỳ quái. Nội Hy lại nhíu mày lần nữa, nhưng lập tức thật sự không nghĩ ra đến tột cùng chuyện xảy ra như thế nào. Tuy rằng ẩn ẩn có chút không ổn trong nội tâm, nhưng nghĩ đến Y Tây Đa đại nhân đã tiến vào, hơn nữa Y Tây Đa đại nhân đi vào thời gian dài như vậy, hai tên đại nhân này mới đi ra, hẳn là không có vấn đề gì à. Nghĩ đến đây, liền cũng không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Sửa sang lại khuôn mặt, khôi phục lại bộ dáng vốn có. Mà Đồng Nina và Khắc Lôi Tư cũng trầm mặc đi trên đường. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kỳ dị tinh khiết kia trong người mình. Tuy rằng cỗ lực lượng này cũng không cấu thành chướng ngại gì với lực lượng của bọn họ, nhưng tổng cảm giác vẫn có chút không nỡ trong nội tâm. Nghĩ đến thủ đoạn lãnh khốc của thanh niên thanh tu kia, hai người không khỏi lạnh run một cái. Người nói, Y Tây Đa có thể bị giết không? Sau khi trầm mặc thật lâu, Đồng Nina nhẹ giọng hỏi ý kiến hắn. Nguồn, thân thể Khắc Lôi Tư run rẩy nhẹ nhẹ thoáng một phát, lập tức hít sâu một hơi. Tính cách Y Tây Đa nhìn như nhu hòa, trên thực tế lại cực kỳ cương liệt. Ta cũng không biết nữa. Khắc Lôi Tư và Đồng Nina nhìn ra, bề ngoài nhu hòa, kỳ thật cương liệt tự nhiên rất dễ dàng chọc giận tên thanh niên kia. Mà thủ đoạn tên thanh niên kia, nói Y Tây Đa có khả năng sống sót. Cơ hồ phi thường không có khả năng. Cái kia chúng ta lên làm gì bây giờ? Đồng Nina lại dò hỏi lần nữa. Đi tìm nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão. Khắc Lôi Tư không hề nghĩ ngợi, nói ra. Nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão. Đồng Nina không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Khắc Lôi Tư, trong mắt Khắc Lôi Tư lóe ra hận ý khắc cốt nói. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão đã đi ra nô ai. Chỉ cần chúng ta báo tin cho nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão. Hắn tuyệt đối trốn không thoát đâu. Thế nhưng, trong thân thể chúng ta có lực lượng. Đồng Nina không khỏi có chút do dự. Dù sao, lâm dịch cho nàng cảm giác thực sự quá cường đại rồi. Khắc Lôi Tư nói, dùng năng lực nhị trưởng lão, chút năng lượng ấy của hắn căn bản không tính là gì. Y Tây Đa là đại đệ tử nhị trưởng lão, dùng tình yêu thương của nhị trưởng lão đối với Y Tây Đa, hắn chết chắc rồi. Ánh mắt Khắc Lôi Tư lóe lên vẻ oán độc, cho tới bây giờ, Khắc Lôi Tư tâm cao khí ngạo chưa từng thụ qua loại khuất nhục như hôm nay. Trước mặt đối, góc chuyện audio.com, Phương, hắn thậm chí không có chút phản kháng nào, loại cảm giác vô lực này cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Nhưng hắn có biện pháp nào? Vì mạng sống, hắn phải nhận lời đối phương. Mà hôm nay, hắn đã thoát ly khỏi sự khống chế của đối phương, làm sao có thể không trả thù? Cỗ năng lượng của hắn không có khả năng tùy thời đều có thể giám thị chúng ta. Theo ta thấy, cỗ năng lượng này chỉ là hoàn toàn có thể uy hiếp chúng ta. Nếu như hắn cứu người thuận buồm xuôi gió, có lẽ năng lượng sẽ biến mất. Khắc Lôi Tư phân tích, hiện giờ, hắn đã tin tưởng đối phương hết lòng tuân thủ lời hứa thả hắn ra. Về phần cỗ năng lượng này, nhiều nhất chỉ là một bùa hộ mệnh mà thôi. Nếu Khắc Lôi Tư là hắn, có thể cũng làm như vậy. Đồng Nina cũng nhẹ gật đầu, có lẽ chính là như vậy. Chỉ cần quá trình cứu người của đối phương thuận buồm xuôi gió, tự nhiên biết rõ hai người mình cũng không có hồi báo lên mặt trên. Đến lúc đó, năng lượng hắn có thể điều khiển, tự nhiên cũng biến mất. Nhưng nếu như xảy ra vấn đề gì, người đầu tiên hắn nghĩ đến tuyệt đối là hai người mình. Đến lúc đó, với tư cách trả thù, hắn có thể dẫn phát năng lượng trong thân thể hai người. Những thứ khác không nói, chúng ta phải nhanh lên. Tốc độ người nọ nhất định không chậm. Khắc Lôi Tư hít sâu một hơi, nói ra. Đồng Nina nhẹ gật đầu, thân thể hai người lập tức hóa thành hai đạo bạch quang, đi thẳng về hướng bên ngoài ngọn núi. Khoảng cách từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai cao khoảng chừng mấy chục thước. Tại vị trí trung tâm là một cây cột thẳng tắp hơn 10 người mới ôm hết hướng lên thượng diện. Chung quanh nó là cầu thang xoay quanh để lên xuống. Đây là thông đạo duy nhất thông đến tầng thứ hai. Đứng dưới cùng, Lâm Dịch ngẩng đầu nhìn. Chỗ thông đạo bị một tầng năng lượng cách trở không nhìn tới tình huống bên trong, đồng thời cũng ngăn cách âm thanh không nghe được tình huống tầng trên. Nhưng theo hai người Khắc Lôi Tư nói, thượng diện tầng 5 là từ tầng 2 đến tầng 6, đều là nơi người cổ năng tu hành. Tuy rằng không rõ ràng lắm người tu hành tại đây là trưởng lão đã ngoài tinh vị cảnh hay là hậu bối cổ năng bình thường, nhưng có thể khẳng định nhân số thượng diện có lẽ không ít. Dù sao, theo phần tài liệu kia biểu hiện cổ năng có trọn vẹn 148 cường giả tinh vị cảnh. Hôm nay, lúc đến đã nhìn thấy một ít đi ra, nhưng ít ra cũng còn gần 100 tên trưởng lão cư ngụ ở chỗ này. Chỉ cần không kinh động 4 tên cường giả đại tinh vị thượng giai kia là được rồi. Lâm Dịch âm thầm nói trong nội tâm, dùng lực lượng hiện giờ của Lâm Dịch đối mặt với đại tinh vị trung giai, hắn đều có thể nắm chắc chế phục được sau vài chiêu. Hơn nữa mỗi một tầng trong tháp lại có năng lượng ngăn cách âm thanh và chấn động. Chỉ cần không gặp cường giả đại tinh vị thượng giai tại tầng 5, hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất quá cái tháp này cũng đích thật lớn kinh người. Lâm Dịch quét mắt liếc nhìn bốn phía, chiều dài khoảng chừng mấy cây số, ngoại trừ không gian màu xanh lá hắn nhìn thấy trong kiến trúc màu vàng lớn. Góc truyện audio.com, hơn kiến trúc này vô số lần, không thể nghi ngờ gì, đây là kiến trúc lớn thứ hai hắn nhìn thấy rồi. Nhưng cũng chỉ là nhìn mấy lần, Lâm Dịch liền lấy lại tinh thần, biết rõ bây giờ không phải là lúc thưởng thức. Lập tức bước đi, hướng về tầng thứ hai. Đó là một tầng kết giới năng lượng trắng noãn, tản ra hào quang nhu hòa. Lâm Dịch đi đến trước mặt nó, sau đó hít sâu một hơi, đi vào. Giống như là hòa tan vào trong một tầng nước, Lâm Dịch xuyên thẳng qua. Vừa mới đi vào tầng thứ hai, Lâm Dịch liền cảm nhận được từng đợt tiếng xé gió là chấn động năng lượng kịch liệt. Ngước mắt lên nhìn, một tầng kim quang sương mù óng ánh hoàn toàn tràn ngập toàn bộ không gian. Phạm vi chung quanh cũng thật lớn, độ rộng bên trong cũng gần 6-7 dặm. Lâm Dịch đếm qua đại khái, chỉ sợ có chừng hơn 100 người đang tu hành dị năng ở chỗ này. Lâm Dịch cảm thụ thoáng một chút năng lượng thổ hệ cực kỳ khổng lồ tràn ngập chung quanh. Mà những người đang tu hành kia, phần lớn là người bình thường. Đương nhiên, giác quan Lâm Dịch nhạy cảm, phát hiện có ít nhất 6 gã cường giả đã ngoài tinh vị cảnh. Mà trong đó, mạnh nhất cũng không quá đáng là trung tinh vị trung giai. Quả nhiên không hổ là tổ chức đệ nhất dị năng tại đại lục. Người bình thường tu hành tại đây, thấp nhất cũng là thất cấp dị năng giả. Đột thứ trọng lực thuật sơn băng, đủ loại tuyệt kỹ dị năng thổ hệ, ánh sáng chói mắt lóe lên liên tiếp, cổ năng quả nhiên không hổ danh bất hư truyền, cách chương.